Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, tịnh liên bồn hoa, chương 291, tịnh liên bồn hoa long đầu thác nước phía dưới. Tần Phong đã sớm qua 10 hơi thở thời gian, kỳ thực vậy đại khái chính là 1 phút đồng hồ mà thôi. Thế nhưng Tần Phong cũng không có rời đi, Tần Phong quanh thân bao phủ mắt thường có thể thấy ánh sáng màu đen, thôn phệ dị năng toàn diện bạo phát, liền như Tần Phong cắn nuốt hết những thứ kia dị thú huyết nhục, liền có thể cường hóa thân thể như nhau. Những huyết dịch này tới tấp bị Tần Phong thôn phệ, có thể không ngừng tăng thêm hắn thân thể cường độ, máu bị Tần Phong hấp thu, thậm chí ở Tần Phong trên người xuất hiện một ít đã khô bọt máu, lại rất mau bị long đầu thác nước vọt tới huyết trì ở trong. Mà lúc này, Bạch Ly cũng từ trên người Tần Phong nhảy xuống, quanh thân lóe ra tia sáng kỳ dị, tựa hồ cắt đứt nơi này không gian. Mà sau đó, nàng đầu cũng tiến sâu trong nước ao, từng ngụm uống long huyết. Tần Phong cùng Bạch Ly hai cái nuốt trôi, này máu tươi coi như nhiều hơn nữa, cũng không qua nổi như vậy tiêu hao. Tích lý ba lạp, Tần Phong thân thể một trận bạo tạc vậy vang lên giòn vang. Khí tức không thể che giấu bạo phát. Ơ chín đoạn, cổ hơi thở này, không có biện pháp che giấu. Dù sao cũng là ở tấn chức giai đoạn. Lúc này tịch quyển nơi này, tất cả mọi người cảm giác được cổ uy áp này. Những người đó, tất cả đều sững sờ tại chỗ. Ơ chín đoạn, làm sao có thể? Này, vì sao? Lẽ nào người này, chấm ngoặc kép, liệp huyết giả, hắn tuyệt đối là liệp huyết giả. Giết huyết gia huyết viễn cái tên kia. Một đám cổ võ thế gia những thiên tài, rốt cục phỏng đoán ra Tần Phong thân phận. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy truyền thừa cùng với mình sát vai mà qua. Duy nhất còn lại, giật mình cũng không tuyệt vọng người, chính là Chu Hạo. Không phải đâu, Tần Phong dĩ nhiên đã ơ chín đoạn. Chu Hạo cũng bị dọa giật mình. Dù sao Tần Phong thực lực tuy rằng cường, nhưng là một mực không có tiến hành đẳng cấp nghiệm chứng. E đoạn năng lực giả huy chương, còn là phúc thành ban phát đâu. Hiện tại, thời gian mấy tháng mà thôi, Tần Phong dĩ nhiên đều đã e đoạn. Quả thực không thể tin được. Mà lúc này, tùy Tần Phong tiến giai, long đầu bên trong phun ra máu loãng cũng càng ngày càng nhỏ. Vốn là ước chừng 10 mét to hơn dòng nước, hiện tại chỉ còn lại có 3 thước. Khí thế nhất thời uể oải không ít, mà tùy Tần Phong hấp thu đi máu loãng càng ngày càng nhiều. Bắn tung tóe bắn ra long huyết giọt mưa dĩ nhiên là ít. Cái này cũng dẫn đến, nguyên bản bị ngăn cản bên ngoài thiếu niên thiên tài, tới tấp đến đây, bất quá mấy chục m cự ly. Bọn họ rất nhanh thì đến long tuyền bên cạnh, xem gần như khô héo long tuyền, cùng đứng ở trên tảng đá người, chính là Tần Phong. Không chỉ như thế, đám người này còn thấy bên đầm nước trên chữ viết, ở long huyết ở trong chống nổi 10 hơi thở, mới có thể bước vào bên trong tin tức. Long huyết đều không có bao nhiêu, không biết có tính hay không, nhưng là bây giờ liệp huyết giả chiếm lấy đâu. Trời ạ, vì sao như thế mạnh người, dĩ nhiên còn cùng chúng ta tới tranh đoạt tài nguyên. Đám người này thiếu niên thiên tài tất cả đều tân sinh oán niệm, lại giận mà không dám nói gì. Bất quá Tần Phong còn đang máu loãng ở trong, cột nước bị nuốt trôi được càng ngày càng ít, chỉ còn lại có 2 thước kích thước, thậm chí chiếu vào Tần Phong trên người cũng không bằng vừa như vậy toàn diện cùng thống khoái. Thân thể lực lượng gần như bạo tác. Nghe phía sau nghị luận, Tần Phong cũng hơi nhíu mày. Mặc dù nói hiện tại đám người này bất quá là 16-17 tuổi, Tần Phong có 26-27 tuổi tâm lý niên linh, nên kính già yêu trẻ mới đúng. Nhưng là, 10 năm sau, đám người này có thực lực mạnh hơn Tần Phong, có so với Tần Phong yếu. Đám người này cùng Tần Phong đồng dạng là bạn cùng lứa tuổi. Trọng tới một lần, cơ duyên một lần nữa phân phối, Tần Phong tự nhiên tranh đoạt một phen. Trước đây không có cơ hội, làm sao không hiện đang tranh thủ. Nghĩ vậy, Tần Phong thêm lớn lực độ, chớp mắt dòng nước đã chỉ còn lại có hơn 1 thước to. Chu Hào, một hồi ta đi lúc, người trực tiếp lên, để Tiểu Hoàng chống đối những người khác. Tần Phong dùng nội lực truyền âm. Nói như vậy, Tần Phong đã siêu một cái, biến mất ở máu loãng thác nước phía dưới, bước vào long bụng cửa động bên trong. Mà tùy Tần Phong như thế vừa đi, những người khác lập tức kinh. Chu Hạo cái thứ nhất tiến lên, bước lên bạch ngọc cầu thang. Mọi người này mới phản ứng được. Xuống, một cái 18 tuổi tả hữu thiếu niên giống giận, chụp hướng Chu Hạo, muốn đem đối phương lấy xuống. Tiểu Hoàng, đi. Chu Hạo lập tức chỉ hướng thiếu niên kia. Hoàng Kim Kiến Hậu thân thể ầm ầm đánh về phía đối phương. Ghê tởm, thiếu niên kia nào dám đối kháng ép đoạn thú vương, coi như là thiên tài. Một mình đấu thú vương như vậy sự tình, cũng không phải ai cũng có thể làm được. Chu Hạo bước lên bạch ngọc thang, đứng ở cự thạch bên trên, long huyết trùng kích toàn thân hắn. A, đau đớn khó nhịn, cũng may Tần Phong lúc trước đã hấp thu rất nhiều máu loãng. Hiện tại này loại nhỏ thác nước lực đánh vào cũng không tính rất mạnh. Chu Hạo dừng bước, chỉ là hắn hiện tại động tác cùng thần sắc, thống khổ không chịu nổi. Cộng thêm Hoàng Kim Kiến Hậu ngăn cản, những thiếu niên kia toàn bộ cũng không dám đi tới. Chu Hạo thân thể tiến hóa rất nhanh. Dù sao, Tần Phong ơ tám đoạn vương giả thân thể, dù cho điên cuồng hấp thu long huyết, tăng lên cũng rất thong thả. Thế nhưng Chu Hạo chỉ có ép 6 đoạn. Trên lý thuyết mà nói, long huyết này có thể đem Chu Hạo đề cao đến ép đoạn ngang nhau thú tướng, đã là cực hạn. Dù sao Chu Hạo không có Tần Phong như vậy thôn phệ dị năng chủ động thủ đoạn. Nhịn 10 hơi thở thời gian, Chu Hạo chỉ cảm thấy thân thể vô cùng cường đại. Thân thể so với người bình thường, thậm chí mạnh hơn mấy lần. Hắn hiện tại không sai biệt lắm đến ngang nhau dị thú thú tướng thể chất, cũng chính là có đơn độc đối kháng ép đoạn thú tướng tư bản. Ha ha, Chu Hạo cười ha hả, tiếp tục đứng ở máu loãng dưới cọ rửa, không ly khai. Những người khác nghiến răng nghiến lợi, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng may Chu Hạo đứng ở nơi đó, tựa hồ không hấp thu nhiều ít máu loãng, điều này làm cho bọn họ yên tâm không ít. Dù sao yêu nghiệt chỉ có một liệp huyết giả liền có thể. Mà lúc này bị người hận đến nghiến răng nghiến lợi Tần Phong, đi qua Long Phúc hàng lang sau, dĩ nhiên tiến vào trong một mảnh hoa viên. Ngô, Bạch Ly hận không thể lập tức lấy tay che lỗ mũi mình. Nàng cảm giác được một trận mùi hôi, khó ngửi muốn chết. Tần Phong lại hai mắt sáng ngời. Ti, trong vườn hoa này, chỉ trong một loại thực vật, lại đồng dạng là linh hoa. Tịnh liên hết sức kỳ lạ. Trong nước bùn mà không bị nhiễm, tác dụng càng là nghịch thiên. Đối cổ võ giả mà nói, đơn giản là thiên kim khó cầu. Dùng để tinh lọc thân thể, võ thần quả nhiên nghĩ chu đáo. Long huyết tiến hóa tuy rằng có thể làm cho thân thể nhanh chóng trưởng thành, thế nhưng luôn có một chút tạp chất vô pháp cùng thân thể kết hợp. Chỉ cần dùng ăn tinh luyện, còn có thể tẩy tủy phạt cốt, để cổ võ giả thể chất càng thêm thông suốt. Hơn nữa, tịnh liên đối với người bình thường tác dụng cũng rất lớn. Đối với người bình thường sử dụng, hoàn toàn có thể cho không có cổ võ thể chất người thân thể thông suốt, bài trừ tạp chất, kinh mạch thông suốt, trở thành cổ võ giả. Có thể nghĩ, đối với một ít phú hào cường giả mà nói, những cái này tịnh liên tác dụng rất mạnh. Hoa viên biên giới, lần nữa tạo lên một cái tấm bia đá. Mặt trên hiện ra yêu cầu, tịnh liên chỉ có thể dùng ngọc kích, mỗi người một lần, không thể ham nhiều. Nhìn như đơn giản, trên thực tế phi thường khó khăn. Linh thảo linh hoa, có thể không nhất định đều là không gặp nguy hiểm. Ám mang thảo đều có thể phản công nhân loại. Tịnh liên càng là không kém. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.